Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, chương 2910, mạnh mẽ đội hình. Tăng viện đến, thần tổn bí cảnh ra ở bên này có từng chiếc thần thuyền lơ lửng. Bất quá phía trên đại đa số là nguyên các cờ xí. Thật sự là thằng nhóc kia sao một cái đế quân, có cái này các thủ đoạn. Một vị nguyên các đại đế thu được lại tới thần tổn bí trong biên giới tin tức. Từ bên trong truyền tin tức tới đây khá là phiền toái, cho nên nguyên các ở bên trong cường giả là cần cách nhau nửa tháng mới biết nhúc nhích dùng bí pháp truyền tin tức. Một nhận được tin tức, thật vẫn là ngũ lôi oanh đế quân chém chết đại đế, hơn nữa còn là thập phương tự và Thánh Thiên Cung cộng lại 14 vị đại đế. Truyền ra ngoài tin tức, không sai được, từ tin tức phản hồi tới xem, thằng nhóc này vẫn là thông qua chúng ta nguyên các tiến vào thần tổn bí cảnh. Ừ, không tệ không tệ, là Kiếm Thánh Cửu Cung, Kiếm Long Cung đệ tử, ở nơi này thần bên trong thuyền. Đại đế cường giả không thiếu, thông qua đế tinh bên trong tin tức, một số người trên mặt nở một nụ cười. Thần tổn bí cảnh bên trong đổi được càng ngày càng có ý tứ. Thánh Thiên Cung còn có thập phương tự nhất định sẽ có những thứ khác đại đế tới tăng viện ở thần tổn bí cảnh bên trong. Trình độ lớn nhất bị áp chế, vậy liền tiến vào 6 sao đại đế. 6 sao đại đế là cực hạn. Nếu là thất tinh đại đế đi vào sẽ phải chịu thần tổn bí cảnh quy tắc áp chế, cũng chỉ có thể phát huy ra 6 sao đại đế thực lực thôi. Bắc Đấu Tông không biết biết hay không tham dự bên trong sự việc, là thập phương tự, Thánh Thiên Cung còn có Kiếm Tiên Cửu Cung giữa giao phong. Bắc Đấu Tông lần này coi như là không quan tâm, nhưng tình hình có biến, là làn vị diện Bắc Đấu Tông nhất định vậy sẽ nhận được tin tức. Chớ coi thường Bắc Đấu Tông, ít nhất và Kiếm Tiên Cửu Cung có thể cũng giá tề khu, tuyệt đối sẽ không kém. Có thể chúng ta còn không có bị tin tức, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Nguyên các sau lưng là Kiếm Tiên Cửu Cung, nếu không nguyên các mạnh mẽ ở Kiếm Tiên vị diện, làm sao có thể bị Kiếm Tiên Cửu Cung cho phép? Chính là bởi vì trong này tồn tại phi phàm liên lạc, cùng đi rất nhanh sẽ có kết quả. Một cái 1 sao đế quân đem thần tổn bí cảnh bên trong cũng gây gà chó không yên. Không biết thằng nhóc kia còn có tài năng gì. Đế quân, đây là tại chỗ nguyên các đại đế chú ý điểm chính, tiềm lực lớn, ở vạn thần giới bên trong cũng là hàng đầu. Dĩ nhiên tin đồn bên trong có càng kinh khủng hơn yêu nghiệt, chỉ là cái loại đó yêu nghiệt cái nào không phải là có siêu cấp siêu cấp siêu cấp nghịch thiên cơ duyên, thân cái thần thể, hoặc là có hung tàn vô cùng huyết mạch. 2 tháng thời gian lặng lẽ đã qua, đối với tu sĩ mà nói, cái này chút thời gian chỉ là đảo mắt trong nháy mắt thôi. Đoạn này thời gian, thần tổn bí cảnh bên trong chí bảo, di tích, truyền thừa cũng xuất hiện không thiếu, dẫn phát mãnh liệt tranh đoạt. Chỉ là 2 tháng trước, ló đầu đỉnh cấp đánh một trận dịch tiểu phi, cũng chưa có bất kỳ tin tức, giống như là ở thần tổn bí cảnh bên trong hoàn toàn biến mất vậy. Dĩ nhiên trước mắt, thần tổn bí trong biên giới tu sĩ đều biết, không cách nào rời đi nơi đây, dịch tiểu phi là tuyệt đối không thể nào rời đi. Bất quá ở nơi này đoạn thời gian, lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Vậy một trận sau đại chiến, thật ra thì dịch tiểu phi đã trọng thương. Dẫu sao một cái đế quân chém chết nhiều như vậy đại đế, nhất định sẽ trả ra, không bị người biết giá phải trả. Như vậy sự việc, ở vạn thần giới quá nhiều. Quả thật như vậy tin vịt, cũng để cho không thiếu tu sĩ tin tưởng. Có lẽ ở trải qua sau trận chiến này, ở thần tổn bí cảnh bên trong một chỗ, dịch tiểu phi tọa hóa. Dĩ nhiên đối với tại trải qua trận chiến này, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự Đại Đế cường giả mà nói, làm sao có thể sẽ tin tưởng? Chỉ có đích thân trải qua và Dịch Tiểu Phi giao chiến, bọn họ mới sẽ cảm nhận được Dịch Tiểu Phi chỗ đáng sợ. Nơi này đồng thời ở thần tổn bí cảnh ra, kịch liệt không gian ba động dạo rực lên, một chiếc thần thuyền từ trong bay ra, thần trên thuyền vang khắp Phật đạo kinh văn, vang vọng ở cái này một phiến giữa trời đất. Cửu tinh vị diện thập phương tự lần này lại có thể đến nhiều như vậy tu sĩ, vì thần tổn bí trong biên giới Dịch Tiểu Phi tới, thằng nhóc kia giết thập phương tự như vậy nhiều đại đế cường giả, không biết có thể hay không còn sống đi ra ngoại giới. Đối với bên trong một ít tin tức, ở hai tháng thời gian dài bên trong, cũng biết vậy không thiếu. Thập phương tự thần thuyền ở nơi này bên ngoài cũng không có dừng lại quá lâu, trực tiếp tiến vào thần tổn bí cảnh vậy mở ra cổng vào bên trong. Ở thập phương tự sau khi tiến vào ngày thứ ba, Thánh Thiên Cung thần thuyền vậy đến thần tổn bí cảnh ra. Thánh Thiên Cung thần thuyền có hai chiếc, trong đó một chiếc tiến vào trong đó, còn có một chiếc ở lại bên ngoài. Ở lại thần tổn bí cảnh ra thần thuyền bị rất nhiều trận pháp bao trùm, những thứ khác đại đế cường giả không cách nào lấy được bất kỳ tin tức gì, nhất là nguyên các đại đế cường giả. Đối với Thánh Thiên Cung ở bên ngoài lưu thần thuyền vẫn là có cảnh giác, thập phương tự còn có Thánh Thiên Cung tăng viện đã tới thần tổn bí cảnh bên trong, đúng là bực nào cảnh tượng, để cho ngoại giới tu sĩ cũng muốn đi vào thăm dò. Bất quá bây giờ tình hình nghiêm trọng, lần nữa tiến vào thần tổn bí cảnh, một khi khai chiến sẽ vạ lây người vô tội, nguy hiểm lên. Thần tổn bí cảnh cao hơn một tầng lầu, đối với hết thảy các thứ này, ở thần tổn bí trong biên giới Dịch Tiểu Phi hồn nhiên không biết. Đoạn này thời gian ở Thiên Táng Bảo Tháp bên trong, Dịch Tiểu Phi ở một sao đế quân cảnh giới, vậy cuối cùng là củng cố lại, hô phun hơi thở bây giờ, Dịch Tiểu Phi cả người cũng tản mát ra chí cường khí, bất hủ khí, đang đột phá đế quân sau đó, cao hơn một tầng lầu, sinh ra nhất định biến chất. Bây giờ ta và năm sau đại đế gọi nhịp, đều không lại nói hạ. Dịch Tiểu Phi ngồi xếp bằng thân thể đứng lên, cả người có trước đó chưa từng có tự tin. Đây cũng là vững chắc một sao đế quân sau đó, cái loại đó lòng tin, nếu là đụng phải nữa Thánh Thiên Tông, còn có thập phương tự những tên kia, đối phương cũng không có khả năng chạy trốn. Thấy Dịch Tiểu Phi đứng lên, ở bên cạnh nghỉ ngơi Tiểu Huyết bay tới, đến gần Dịch Tiểu Phi sau đó, vuốt ve Dịch Tiểu Phi thân thể, một bộ thân mật hình dáng. CMN thật sẽ làm cho người vui mừng, chính là liếm chó, lão hắc vậy nằm ở bên cạnh, liếc Tiểu Huyết như nhau, mở miệng nói. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng, lão hắc tên này, chẳng lẽ còn muốn ăn Tiểu Huyết giấm? Tiểu Huyết mặc dù là một sao đại đế cảnh giới tu vi, nhưng tâm trí lên rất yếu, và đứa nhỏ kém không nhiều, bất quá càng như vậy, Tiểu Huyết trưởng thành không gian mới là đáng sợ. Bây giờ Tiểu Huyết nhưng thật ra là thời kỳ ấu thơ, tương lai tiềm lực rất lớn, nên giải quyết những tên kia, Thánh Thiên Cung và Thập Phương Tự. Còn dư lại tu sĩ đều chạy, nhưng nhất định vẫn còn ở thần tổn bí cảnh bên trong. Đối với Tiểu Huyết tổn thương, Dịch Tiểu Phi cũng không sẽ lúc này bỏ qua. Ở mình thời điểm đột phá, còn muốn hấp thu mình Thiên Lôi Cửu Cung, nếu không phải Thiên Lôi Thập Cung diễn biến, thật vẫn cho đối phương cơ hội. Trước cảnh giới không có ổn định, quả thật không có cách nào, nhưng hôm nay không giống nhau. Một sao đế quân vững chắc, Dịch Tiểu Phi có thể hoàn toàn kết những tên kia. Lão hắc lần này giúp ta giết những tên kia, còn nhớ ta có nhà ngươi Tiểu Huyết là đủ rồi. Ta có ích lợi gì? Lão hắc nằm trên đất, buồn bã, giết những tên kia, đồ đều là ngươi, Dịch Tiểu Phi cười nói. Một câu nói này, để cho nằm lão hắc lập tức nhảy cỡn lên. Ta tới, ta tới, ta tới, tung tăng chạy tới Dịch Tiểu Phi trước mặt. Lão hắc kìm lòng không đặng le đầu lưỡi đứng lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/co/mot/ngon/nui/tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.